Đỉnh luyện thần ma, chương 549, sợ hãi, góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài thật là biết nói đùa, tiểu thiên có thể được ngài gieo nộ ấn, là phúc phận ba đời, ta như thế nào muốn rời xa chủ nhân ngài kia chứ? Hổ Huyền Thiên rất là chân thành cười nói, luận về công phu vuốt mông ngựa, hắn tuyệt đối là không kém bất kỳ người nào, với lại. Hắn cũng nói không có sai, đi theo một vị ngụy thánh cường giả, không phải ai cũng có phúc phần đó. Vị này chủ nhân tuy là có hơi tham lam cùng hay phạt mọi người, nhưng mà nhìn chung, hắn là đối xử với tất cả thuộc hạ rất tốt, từ trong tâm khảm. Hắn có thể cảm nhận được tộc trưởng, tên kia chính là chủ nhân của Hổ Huyền Thiên, gọi là Diệp Tử Phàm. Hắn rất có thể là một vị thánh thể chí tôn cường giả, thành chủ phủ trên không. Hiện nay đứng tại bên cạnh của Ngưu Nguyên Lợi có thêm 8 vị yêu tôn cường giả nữa, 4 vị phàm thể yêu tôn, linh thể yêu tôn 3 vị. Trong khi đạo thể yêu tôn ngoài Ngưu Nguyên Lợi ra, cũng chỉ còn một vị vũ khí hạt nhân trong tộc là Ngưu Nguyên Minh. Nói chuyện với lại Ngưu Nguyên Lợi chính là hắn, tại bên trong thành chủ phủ này. Tất cả gió thổi cỏ lay đều không thể nào thoát khỏi thần thức của đám yêu tôn cường giả như bọn họ. Ngưu Nguyên Lợi cùng với lại Hổ Huyền Thiên giao chiến, động tĩnh lớn như vậy, ai có thể không biết cho được, với lại, trước khi động thủ. Ngưu Nguyên Lợi cũng đã giải thích tất cả mọi chuyện cùng sự lựa chọn cho những người bọn họ nghe, bọn họ không biết cũng khó, Nguyên Minh trưởng lão. Cái này thì ta đã biết, chỉ là Nguyên Bình trưởng lão ta lại không liên lạc được, Ngưu Nguyên Lợi gật đầu, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Không còn có thể thành thơi như vừa rồi đùa giỡn với lại Hổ Huyền Thiên. Ngay cả trong tộc một kiện duy nhất thượng phẩm đạo khí trung cấp thiên thương bổng hắn cũng lấy ra cầm chắc trong tay, toàn thân khí thế bạo phát. Làm cho không gian ầm ầm sụp đổ, mặc dù nắm trong tay hộ thành phù trận cùng với lại thượng phẩm đạo khí trung cấp. Nhưng mà hắn lại không hề có một tia lơi lỏng, như vậy đủ để thấy, hắn kiên kỵ Diệp Tử Phàm đến như thế nào. Thật sự cái tên Diệp Tử Phàm này quá mức khủng bố một chút, hắn nắm trong tay hộ thành phù trận đã khởi động theo lý mà nói. Tất cả vạn vật bên trong Quỳ Ngưu Thành là không thể nào qua được đôi mắt của hắn giám sát, nhưng cái tên Diệp Tử Phàm này xuất hiện như thế nào? Cùng làm sao có thể hóa giải được Hổ Huyền Thiên cuồng bạo yêu nguyên lực, cái này là hắn không hề hay biết. Nếu như cái tên Diệp Tử Phàm này muốn diệt hắn, vừa rồi chỉ cần ra tay đánh lén, hắn là đã đi đời nhà ma. Hắn thường nghe nói đến thánh thể chí tôn cường đại khủng bố, trước giờ chưa gặp được chân nhan, hắn còn không có tin. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã tin rồi, trong lòng của hắn cũng chỉ là âm thầm cầu khẩn. Cái tên Diệp Tử Phàm này là thánh thể chí tôn cường giả bình thường là được rồi, đừng có tu luyện thêm một môn tứ giai thần thông trở lên. Nếu như không, Quỳ Ngưu Thành của bọn họ hôm nay là xong rồi, tộc trưởng không chỉ là Nguyên Bình trưởng lão. Tất cả yêu vương cùng yêu hoàng cảnh giới của Quỳ Ngưu Thành chúng ta cũng đã biến mất, Ngưu Nguyên Minh trầm giọng nói. Hắn biết Ngưu Nguyên Lợi nói đến Nguyên Bình kia là ai, linh thể yêu tôn chí cường giả Ngưu Nguyên Bình, Quỳ Ngưu bộ tộc có số má cường giả. Nhiệm vụ trấn thủ 35 tòa vượt thành truyền tống trận của Quỳ Ngưu Thành, Diệp Tử Phàm xuất hiện bên trong Quỳ Ngưu Thành, theo lý mà nói. Toàn bộ Quỳ Ngưu hiện tại đã giới nghiêm, không có bất kỳ ai có thể xuất nhập. Trừ khi là người đó thông qua những tòa vượt thành truyền tống trận đi đến nơi đây, như vậy, người đầu tiên phát hiện hành tung của Diệp Tử Phàm phải là thủ hộ truyền tống trận Ngưu Nguyên Bình, sau đó liền là báo cáo lại cho đám người bọn họ, nhưng mà đến giờ này là không có tin tức. Ngưu Nguyên Bình cũng không liên lạc được, như vậy có thể nói, y đã gặp chuyện không may, sau đó. Hắn dùng thần thức quan sát toàn phủ thành chủ mấy ức dặm xung quanh, càng là ngạc nhiên phát hiện. Tất cả yêu vương cùng yêu hoàng cảnh trở lên cường giả đều giống như Ngưu Nguyên Bình trưởng lão một dạng, đều là biến mất không thấy. Xảy ra chuyện lại như thế này, thiết nghĩ trong lòng mọi người cũng đều đã đoán được. Tất cả chuyện này rất có thể là do vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm vừa mới xuất hiện kia làm ra, một vị linh thể yêu tôn chí cường giả. Mấy chục ức yêu vương, 5000 vạn yêu hoàng, vô thanh vô tức biến mất, chuyện này thực không thể nào tưởng tượng nổi, như theo hắn biết. Thánh thể chí tôn cường giả tuy là cường đại, lật tay có thể diệt sát linh thể chí tôn cường giả là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà làm cho vị linh thể chí tôn không phát ra được nổi một tin tức thánh thể chí tôn cường giả là không thể làm được. Huống gì còn có mấy chục ức yêu vương, yêu hoàng, hoàn toàn là dưới mí mắt của bọn họ, chuyện này không khác gì thần thoại, có thể nói. Thánh thể chí tôn vẫn có được thực lực làm cho tất cả đám người kia biến mất. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cùng với lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào, thánh thể chí tôn bình thường là không có khả năng làm được. Có thực lực như vậy, trừ khi là thánh thể chí tôn cường giả đã tu luyện thành công một môn tứ giai, ngũ giai thần thông trở lên. Hoặc là trong truyền thuyết ngụy thánh cường giả, ngụy thánh cường giả, không lẽ trước đây những gì mà cái tên Hổ Huyền Thiên này nói? Hoàn toàn là sự thật như vậy, Nguyên Lợi gặp qua Diệp Chí Tôn, không biết Chí Tôn giáng lâm, không kịp thời tiếp đón. Mong Diệp Chí Tôn rộng lòng bỏ qua cho, trong lòng thầm run lợi hại thế nhưng hắn lại vẫn không dám tin Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả. Vẫn là xưng hô Diệp Tử Phàm như một vị thánh thể hóa thần Chí Tôn, còn theo kính ngữ. Ý hắn đưa Diệp Tử Phàm lên vị trí ngang hàng với lại Tuyết Mạn Sát, đệ nhất cao thủ của Đông Châu này, chủ nhân. Cái tên đê tiện kia là muốn đem tinh huyết của ta luyện hóa, Hổ Huyền Thiên lập tức chạy đến đâm thọc cách trương.